Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, Vương Binh Cấp Bậc Nhục Thân. Minh tộc cái này cổ trấn tương đối kinh khủng, uy năng kinh thiên, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Trạch Long Pha liền đã bị đốt cháy rút nhỏ ước chừng 1/10 bộ dáng. Đương nhiên, đây là từ ngoại giới nhìn thấy. Trên thực tế, Trạch Long Pha bên trong có thể không chỉ là bị đốt cháy 1/10, mà là xa lớn hơn 1/10. Loại này đốt cháy tốc độ cũng thực kinh khủng, mà trừ cái đó ra, chân hỏa uy năng cũng tương đối kinh khủng. Vô tận sinh linh, thậm chí hư không đều bị chân hỏa thiêu hủy. Trên thực tế, Trạch Long Pha nội bộ bị thiêu hủy hư không xa xa lớn hơn 1/10. Chỉ ít cũng đã đạt đến 1/3. Nói cách khác, hiện tại liền chỉ còn lại 2/3 không gian có thể cung cấp cái khác thánh linh hoạt động. Bất quá, bởi vì chân hỏa kinh khủng, thích hợp sinh linh sinh tồn liền chỉ còn lại không đến 1/10. Lúc này, Diệp Dương bên người cũng đã tụ tập không ít sinh linh. Những cái này sinh linh đều là đang tìm kiếm Diệp Dương trợ giúp. Nhưng Diệp Dương một mực đều không có tỏ thái độ. Mấu chốt nhất là, cho dù bọn họ ở đây bên trong, đều nhanh muốn tiếp nhận không được. Chân hỏa quá kinh khủng. Mặc dù chân hỏa không có trực tiếp đốt cháy tới, nhưng bộc phát ra uy năng nhưng lại không phải bình thường quỷ tộc có thể ngăn cản. Theo lấy thời gian trôi qua, không ít quỷ tộc bị chân hỏa nhiệt độ cao phần diệt đi. Tiền bối, còn mời cứu ta một mạng. Ta nguyện ý làm ngươi nô lệ. Vô số quỷ tộc thỉnh cầu lấy Diệp Dương. Khẩn cầu Diệp Dương liền bọn họ một mạng. Trong đó càng là có mấy cái quỷ đế cấp bậc tồn tại. Thậm chí còn có một cái đỉnh phong quỷ đế. Bất quá, cái này uy tín lâu năm quỷ đế cũng không phải là thập đại cự vô bá người. Mà là một cái tán tu. Chiến lực cũng không sai. Mặc dù không bằng thập đại cự vô bá đi ra uy tín lâu năm quỷ đế, nhưng chiến lực cũng tương đối kinh khủng. Lúc này, vờn quanh ở Diệp Dương bên người không sai biệt lắm có 10 ức người. Mà trong đó đại bộ phận đều là quỷ vương, quỷ quân cấp bậc tồn tại. Dù sao, cảnh giới khá thấp quỷ tộc ở Trạch Long Pha bên trong căn bản sinh tồn không đến hiện tại. Cho dù bọn họ có thể xâm nhập nơi này, tại chân hỏa đốt cháy phía dưới cũng sớm liền đã chết rồi. Hiện tại những người này, cơ hồ đều nguyện ý trở thành Diệp Dương nô lệ. Chỉ là hy vọng Diệp Dương cứu bọn họ một mạng mà thôi. Nếu như Diệp Dương có thể thu những người này, có thể lấy thành lập một cái giáo phái. Dù sao, quỷ đế cấp bậc tồn tại đều có không ít. Mà cái khác quỷ vương, quỷ quân thực lực cũng đều không kém. Còn có thập đại cự vô bá đi ra tồn tại. Minh tộc, đại điện, các ngươi minh tộc đây là muốn cùng chúng ta mấy đại giáo phái là địch sao? Nếu như muốn khai chiến, chúng ta trăm quỷ tộc phụng bồi đến cùng. Một cái đến từ trăm quỷ tộc quỷ đế tức giận dị thương. Lúc này, đại điện bên trong tụ tập thập đại cự vô bá cường giả. Ngoại trừ minh tộc bên ngoài, cái khác cửu đại giáo phái đều người đến. Mà bọn họ mục tiêu cũng là muốn cầu minh tộc thả người. Dù sao, bọn họ ở Trạch Long Pha bên trong đều có người. Đương nhiên, có ít người chỉ là phổ thông đệ tử mà thôi. Cho dù là bị giết, đối bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, nếu như bọn họ không hề làm gì mà nói, thế nhân thấy thế nào bọn họ? Vì bản thân danh dự, cho nên bọn họ nhất định phải cầu minh tộc thả người. Chỉ là, minh tộc lại là quyết tâm không thả bất luận kẻ nào. Cho nên, đến từ trăm quỷ tộc quỷ đế mới tức giận dị thường. Không sai, các ngươi minh tộc có lẽ chiếm được cái gì pháp bảo. Nắm giữ kinh khủng như vậy cổ trận. Nhưng nếu như muốn khai chiến, chúng ta âm dương môn cũng phụng bồi đến cùng. Đến từ âm dương môn cường giả cũng là tức giận dị thường. Cái khác mấy đại giáo phái tiên đế đều không có nói chuyện. Nhưng cả đám đều thần sắc phẫn nộ nhìn xem minh tộc cường giả. Nguyên một đám đằng đằng sát khí. Mà minh tộc cường giả thì là bệ vệ ngồi ở chủ vị. Bất vi sở động. Sau một hồi lâu, minh tộc cường giả mới cười lạnh thành tiếng. các ngươi nói đủ rồi hay không? Đều mơ tưởng cùng chúng ta Minh tộc khai chiến đúng không? Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta Minh tộc còn gì phải sợ? Minh tộc cường giả thật đúng là đủ bá khí. Mặc dù không có nói rõ muốn cùng cửu đại cự vô bá khai chiến, nhưng ý tư cũng không sai biệt lắm. Nhìn thấy Minh tộc cường giả cường thế thái độ, cái khác mấy đại giáo phái các cường giả đều là khẽ giật mình. Minh tộc thế mà không sợ cùng bọn họ cửu đại cự vô bá khai chiến. Bọn họ đến cùng có cái gì nội tình? Là cái kia phong tỏa trạch long pha cổ trận sao? Nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào cái kia cổ trận, Minh tộc còn không về phần như thế không có sợ hãi. Sợ là Minh tộc còn có cái gì khác át chủ bài. Chỉ là, bọn họ đến cùng có cái gì át chủ bài. Nhưng bọn họ không sợ cái khác mấy đại môn phái. Các ngươi Minh tộc thực sự là thật lớn lá gan a. Thế mà dám cùng chúng ta mấy cái giáo phái khai chiến. Ngươi cho rằng chúng ta đều chỉ nói là lấy chơi. Nếu như ngươi không được thả chúng ta người, chúng ta Ma Quỷ Tông sớm liền đã làm tốt khai chiến chuẩn bị. Chỉ cần rời đi nơi này, các ngươi Minh tộc liền chờ lấy gặp chúng ta công kích a. Ma Quỷ Tông cường giả cười lạnh liên tục. La Sát Cung, Quỷ Đình, Quỷ Tâm tộc các loại giáo phái cường giả cũng nhao nhao mở miệng uy hiếp Minh tộc. Nhưng đối mặt các đại giáo phái uy hiếp, Minh tộc cường giả kia nhưng thủy chung bình tĩnh, bất vi sở động, tựa hồ thật không sợ. Thả người chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng, một mực trầm mặc Thiên Quỷ tộc cường giả lên tiếng. Thiên Quỷ tộc cùng Minh tộc một dạng, đều là quỷ tộc trong đó một cái quỷ tộc. Thực lực cùng Minh tộc không sai biệt lắm, nhưng căn cứ bọn họ bản thân nói chuyện, Thiên Quỷ tộc huyết mạch càng thêm thuần khiết. Bọn họ mới là quỷ tộc bên trong vương giả. Đương nhiên, Minh tộc cũng tự xưng mình là quỷ tộc huyết mạch tinh khiết nhất chủng tộc. Bởi vậy, Minh tộc cùng Thiên Quỷ tộc từ trước đến nay không hợp. Bởi vì cái danh này song phương càng là trở thành thù truyền kiếp. Thậm chí, tại thật lâu trước đó, song phương còn bạo phát mấy lần đại chiến. Hiện tại song phương mặc dù không còn bộc phát cái gì đại chiến, nhưng một chút tiểu đà tiểu nháo lại là cho tới bây giờ không có đình chỉ qua. Dù sao song phương đều nhìn đối phương khó chịu. Phía trên cũng dung túng phía dưới đệ tử đối phương tiểu đà tiểu nháo. Thiên Quỷ tộc, chúng ta Minh tộc còn gì phải sợ. Người nếu là dám động thủ, ta bảo quản các ngươi Thiên Quỷ tộc sẽ tại quỷ giới diệt tuyệt. Minh tộc cường giả trực tiếp hét to lên. Rất tốt, các ngươi Minh tộc liền chờ lấy diệt vong a. Thiên Quỷ tộc cường giả phẫn nộ vô cùng, lúc này liền đứng dậy, quay người liền rời đi đại điện. Về phần thả hay là không thả người, các ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Tại Thiên Quỷ tộc cường giả rời đi sau đó, cũng là một mực trầm mặc không có nói. Diêm Vương điện một cái quỷ đế chậm rãi nói ra. Lập tức, cũng không đợi Minh tộc có cái gì đáp lại, hắn liền đã rời đi đại điện. Cái khác giáo phái thực lực mặc dù cường đại, nhưng quỷ giới vua không ngai lại là Diêm Vương điện a. Mà Diêm Vương điện nói ra câu nói này là có ý gì? Không ai biết rõ là có ý gì. Cho dù là Minh tộc đều phỏng đoán không thấu. Bất quá, hiện tại Minh tộc lại là không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là Diêm Vương điện lại như thế nào. Cuối cùng, cửu đại giáo phái người đều nhao nhao rời đi. Mà Minh tộc thái độ vẫn luôn tương đối cường thế. Liền là bất luận kẻ nào đều không thả. Mà bọn họ cũng không cùng những người khác nói bọn họ mười mấy cái quỷ đế bị đánh giết sự tình. Nhìn đến, bọn họ là quyết tâm muốn chém đi trạch long pha bên trong toàn bộ quỷ đế. Xong đời, Diệp Dương còn không có đi ra. Trạch long pha bên ngoài, thiên vấn đám người tụ tập cùng một chỗ. Cách không nhìn xem trạch long pha, một mặt lo lắng. Bọn họ lúc trước nghe theo Diệp Dương đề nghị, vào trước đó liền rời đi trạch long pha. Trên thực tế, lúc ấy bọn họ rời đi trạch long pha cũng có phần phí hết một phen tâm cơ. Lúc trước, trạch long pha đã bị Minh tộc cổ trận phong tỏa. Bọn họ cũng là đã hao hết sức chín châu hai hổ mới rời đi trạch long pha. Chỉ là, bọn họ cũng không có rời xa nơi này, mà là ở trạch long pha bên ngoài quan sát đến. Diệp Dương hiện tại sẽ không có chuyện gì. Ta có thể mơ hồ cảm giác được hắn linh hồn. Đan Dương đột nhiên nói ra. Hắn cùng với Bích Vân linh hồn đã bị Diệp Dương nắm trong tay. Mặc dù, Trạch Long Pha bên trong không cách nào truyền tống bất luận cái gì tin tức đi ra. Nhưng bởi vì song phương quan hệ nguyên nhân, ở Trạch Long Pha bên ngoài Đan Dương cùng Bích Vân là mơ hồ có thể cảm giác được Diệp Dương tồn tại. Cụ thể không biết, nhưng bọn họ chỉ ít có thể cảm giác được Diệp Dương còn sinh tồn lấy. Trạch Long Pha, bị Minh tộc cổ trận luyện hóa mấy ngày thời gian sau đó. Trạch Long Pha đã bị luyện hóa không sai biệt lắm. Lúc này, có thể làm cho đông đảo quỷ tộc sinh tồn địa phương. Cũng đã không đến chu vi ức vạn dặm. Phạm vi này quá nhỏ. Dựa theo Minh tộc luyện hóa tốc độ, tối đa cũng liền có thể kiên trì một ngày thời gian. Phạm vi càng nhỏ, mỗi một tấc không gian tụ tập chân hỏa thì càng nhiều. Chân hỏa càng nhiều, uy năng thì càng kinh khủng. Mà còn sống sót quỷ tộc nhóm áp lực lại càng lớn. Cơ hồ mỗi một cái chớp mắt thời gian, cũng có đại lượng quỷ tộc tiếp nhận không được chân hỏa uy năng mà bạo thể mà chết. Chết oan chết uổng, ầm ầm, Diệp Dương từ đầu đến cuối, một mực đều ở lợi dụng chân hỏa rèn luyện chân thân. Mà đi qua đoạn thời gian này cố gắng tu luyện sau đó, Diệp Dương nhục thân rốt cục đột phá. Nhất cử đột phá đến vương binh cảnh giới. Nhục thân cực kỳ cường đại. Mà liền tại nhục thân đột phá đồng thời, Diệp Dương tu vi thế mà cũng bắt đầu tăng lên. Tiếp theo lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mặc dù hay là tiên vương cảnh giới, nhưng cự ly tiên quân cảnh giới lại là tới gần một bước. Diệp Dương nắm tay, lực lượng tại giữa ngón tay bạo hưởng. Kinh khủng khí tức chấn động ra đến, bao phủ tứ phía bát phương. Lúc đầu ta liền có đánh giết lão bài tiên đế lực lượng. Bây giờ nhục thân đột phá, đi đến vương binh cảnh giới. Chiến lực càng mạnh, lúc này, mặc dù gặp được phổ thông phong hào tiên đế cũng có sức đánh một trận. Thậm chí có thể chém giết phong hào tiên đế. Diệp Dương cảm giác bản thân lực lượng, có chút hài lòng. Nếu như có thể tăng lên đến quân binh cấp bậc, cái kia phong hào tiên đế đều chưa hẳn là ta đối thủ. Diệp Dương trong lòng cười hắc hắc, muốn tiếp tục rèn luyện nhục thân. Chỉ là, liền ở lúc này, hắn lại là phát hiện, hắn xung quanh những cái kia quỷ tộc thế mà cũng đã quỳ ở tại trên mặt đất. Thậm chí bắt đầu dập đầu. Hiện tại, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Nếu như Diệp Dương vẫn là không có phải cứu tính mạng bọn họ ý nghĩ mà nói. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một ngày. Một ngày sau đó, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể bọn họ đều không muốn chết à. Bọn họ nếu là chết rồi, liền quỷ đều làm không được. Cho nên, bọn họ quỳ rạp xuống đất, đối Diệp Dương dập đầu, khẩn cầu Diệp Dương cứu mạng. Nhìn thấy, Diệp Dương khẽ chau mày. Lúc này liền bỏ đi tiếp tục rèn luyện nhục thân ý nghĩ. Nhìn về phía đám người. Chư vị, các ngươi đều nguyện ý trở thành ta nô lệ. Nghe được Diệp Dương thanh âm, đám người đều là kinh hỉ. Không thôi, kích động không thôi. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng dâng lên vô tận hy vọng cùng chờ mong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.